Kiếm đạo độc thần, chương 3690, đỉnh thượng, góc truyện audio.com, băng chi bản nguyên thạch. Trên tuyết thần sơn này có đá căn nguyên nhưng thường chủ yếu là băng chi bản nguyên thạch, tuyết chi bản nguyên thạch, ngẫu nhiên có hỏa chi bản nguyên thạch, ngoài ra không còn gì khác. Tiểu thiên khống chế băng chi bản nguyên thạch trong tay hắn, lực lượng nhanh chóng chui vào cơ thể Sở Mộ, từng lũ xương khói băng lam ẩn chứa huyền diệu tầm bổ chư thiên băng kiếm. Đá căn nguyên ẩn chứa lực lượng có thể dùng để tăng cao chư thiên kiếm khí tương ứng, hiệu quả rất rõ ràng. Nếu Sở Mộ được nhiều tinh thần căn nguyên thạch là có thể rèn luyện chư thiên tinh thần kiếm, khiến nó biến chất. Cái gọi là biến chất tức là khiến tinh thần đại đạo vốn có trong chư thiên tinh thần kiếm biến thành lực lượng hơi thở tinh thần căn nguyên, đây là một loại lực lượng giữa đại đạo và căn nguyên, một loại quá độ, mạnh hơn đại đạo nhưng yếu hơn căn nguyên. Sở Mộ leo lên tiếp, không lâu sau hắn lại phát hiện báu vật, một gốc linh dược băng hệ. Linh dược có thể trực tiếp dùng, nhưng nếu luyện hóa thành đan dược sẽ có hiệu quả rõ hơn. Sở Mộ định mang về nhờ người luyện chế thành đan dược để không lãng phí lực lượng ẩn chứa trong đó. Lại qua một thời gian, kiếm của Sở Mộ hất lên một khối tuyết chi bản nguyên thạch. Sở Mộ phát hiện càng leo lên thì khả năng gặp đá căn nguyên càng lớn. Từng cục đá căn nguyên bị Sở Mộ hất lên rơi vào tay hắn, qua tiểu thiên điều khiển dần bị hấp thu, không ngừng tăng cao chư thiên băng kiếm, chư thiên tuyết kiếm. Không lâu sau Sở Mộ thấy một bóng người, người này đào ra một khối kết tinh từ trong tuyết, kết tinh tỏa ra dao động lực lượng băng chi bản nguyên. Sở Mộ liếc qua, ánh mắt bị hấp dẫn vì hắn phát hiện đó không phải băng chi bản nguyên thạch. Không phải băng chi bản nguyên thạch nhưng rõ ràng toát ra dao động lực lượng băng chi bản nguyên, là kết tinh băng chi bản nguyên. Kết tinh băng chi bản nguyên là báu vật cao cấp hơn băng chi bản nguyên thạch, ẩn chứa lực lượng băng chi bản nguyên thật sự chứ không phải hơi thở. Kết tinh băng chi bản nguyên và băng chi bản nguyên thạch chênh lệch giống như giữa đại đế cảnh và tiểu chúa thể cảnh. Sở Mộ rất động lòng, nhưng người kia đã thấy được cực kỳ cảnh giác, cầm kết tinh băng chi bản nguyên liền cất đi, nhanh chóng chạy đi. Đổi lại người khác sẽ rượt theo nhưng Sở Mộ thì không, hắn làm việc có nguyên tắc của mình, thứ người khác tìm được là của người ta, dù hắn muốn cũng sẽ giao dịch lấy về. Đương nhiên nếu thứ trong tay hắn có người muốn cướp thì sẽ chết với hắn. Sở Mộ muốn giao dịch nhưng chậm một bước, người kia thực lực cũng mạnh, là đại đế tam bộ, lại cực kỳ cảnh giác, được kết tinh băng chi bản nguyên liền đi ngay, đã không thấy tăm hơi. Sở Mộ thầm nghĩ, tự mình tìm vậy, người khác có thể tìm thấy kết tinh căn nguyên thì hắn cũng có thể. Nếu được một khối kết tinh băng chi bản nguyên, hấp thu nó thì có lẽ chư thiên băng kiếm sẽ thăng cấp. Tuyết thần sơn cũng có đỉnh núi, nhưng vì nó cao chót vót trong một chốc khó thể leo lên. Người thực lực cường đại thường có thể trèo lên với tốc độ rất nhanh lên chỗ cao hơn, lấy được báu vật tốt hơn. Những người thực lực yếu giờ còn đang cố gắng ở phần giữa và dưới tuyết thần sơn, tranh giành đánh nhau vì vài báu vật, cũng gặp phải tuyết thú đặc biệt trên tuyết thần sơn như con mãng xà lúc trước bị Sở Mộ giết. Có tuyết thú thực lực cường đại, góc truyện audio.com, có tuyết thú nhỏ yếu, nhưng tuyết thú yếu ớt mấy cũng cỡ đại đế cảnh. Muốn thu hoạch phải gánh vác hậu quả hoặc nguy hiểm tương ứng. Kiếm của Sở Mộ hất đất tuyết lên, có ánh sáng lấp lánh, một khối kết tinh trắng ngần tỏa ra dao động lực lượng căn nguyên tinh thuần. Sở Mộ nhìn kỹ, mắt tràn đầy kích động, kết tinh tuyết chi bản nguyên, cường giả đại đế cảnh có thể dùng kết tinh tuyết chi bản nguyên nhưng ít nhất phải đến cực hạn đại đế tam bộ, cường giả tiểu chúa thể cảnh cũng có thể dùng, hoặc tham mộ tuyết chi bản nguyên hoặc dùng để phụ trợ tu luyện. Với Sở Mộ thì tác dụng của kết tinh tuyết chi bản nguyên là rèn luyện chư thiên tuyết kiếm, khiến nó thăng cấp, kéo theo huyền diệu tuyết chi bản nguyên trong chư thiên căn nguyên kiếm đạo tăng tiến và hoàn thiện. Sở Mộ thở phào nói, tiểu thiên, hấp thu, giá trị của kết tinh tuyết chi bản nguyên rất lớn nhưng cuối cùng vẫn phải hấp thu nó để thăng cấp chư thiên tuyết kiếm. Tiểu thiên kích động còn hơn Sở Mộ. Tuân lệnh chủ nhân, với lực lượng của tiểu thiên khiến kết tinh tuyết chi bản nguyên hóa thành chất lỏng thấm vào người Sở Mộ, từng chút một bị chư thiên tuyết kiếm hấp thu. Độ khó hấp thu kết tinh tuyết chi bản nguyên còn lớn hơn hấp thu tuyết chi bản nguyên thạch, trong thời gian ngắn không thể hấp thu hoàn toàn được. Sở Mộ nhìn lên trên không thấy điểm cuối, lẩm bẩm. Hy vọng sẽ tìm được nhiều kết tinh căn nguyên hơn. Nếu có thể tìm ra nhiều kết tinh tuyết chi bản nguyên, băng chi bản nguyên là có thể thăng cấp chư thiên tuyết kiếm, chư thiên băng kiếm, thậm chí lên đến cấp đại đế thượng phẩm cũng không khó khăn gì. Nếu kiếm được nhiều có thể mang một phần cho Tuyết Ngân Linh trợ giúp nàng tham ngộ. Nhớ đến Tuyết Ngân Linh làm mắt Sở Mộ lóe tia dịu dàng, tính ra thì đã nhiều năm không gặp nhau, không biết bây giờ nàng thế nào. Tuyết Ngân Linh đã về tuyết tộc, theo như nàng nói sẽ ở nơi đó một thời gian, dường như liên quan đến vị bán thần chí tôn từng xuất hiện trong tuyết tộc, có lẽ nàng sẽ nhận truyền thừa thật sự. Lần sau gặp nhau có lẽ nàng sẽ càng lợi hại hơn nữa. Sở Mộ thầm nghĩ, ta cũng không thể bị bỏ lại. Nghĩ đến đây Sở Mộ tràn trề động lực, bước chân nhanh hơn chút. Sở Mộ luyện hóa từng giọt Hàn Ngọc Tùy, tu vi dần tăng lên, hắn vững bước leo núi. Thỉnh thoảng gặp người khác nhưng trong khi chưa thấy báu vật gì cơ bản sẽ không ai chủ động đánh nhau. Nếu mới tìm được báu vật mà bị người khác trông thấy thì khó tránh khỏi một trận huyết chiến. Sở Mộ cầm song kiếm, dao động hơi thở thuộc về lực lượng căn nguyên khuếch tán. Sở Mộ biết song kiếm trong tay mình phi phàm nhưng thực lực của hắn cũng làm người ta sợ hãi. Một đường trèo lên, một đường thu hoạch, không biết qua bao lâu cuối cùng Sở Mộ vượt qua từng lũ sương khói nhìn lên trời thì ngẩn ngơ. Tuyết Thần Sơn vốn không thấy cuối lấp ló đỉnh núi. Thấy đỉnh núi tựa như trông thấy hải đăng trên biển rộng mênh mông, bóng đêm âm trầm, được chỉ dẫn, vô tình cho người sức mạnh. Sở Mộ thầm nghĩ, có lẽ báu vật trên đỉnh núi càng nhiều, càng tốt hơn. Cách chương.